Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2337, tiên tri linh. Một tiếng lạnh lẽo tiếng giống thảm, để cho trường môn tử díu thức tỉnh, cưỡng ép thoát khỏi trạng thái chiến đấu, không ngừng ho ra máu, nhìn dưới chân trường môn tộc thảm trạng, hắn đau buồn gầm lên. Hạ Vũ, ngươi cho ta đi chết, còn dám cấu kết dị tộc, lần kế, diệt ngươi nhất tộc. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, đối với đại đạo chi thư nhẹ khẽ gật đầu, hai tay sau lưng, bước vào hư không bên trong lối đi. Phốp, ở Hạ Vũ sau khi đi, trường môn tử ríu miệng phun máu tươi, rõ ràng thương thế không nhẹ, hắn nội tâm đau buồn. Dẫn trường môn nhất tộc còn sót lại lực lượng, bắt đầu tay cầm tàn cuộc, xích diễm quân đội, Hạ Vũ mới vừa trở về, thần giác không ngừng tràn máu, cuối cùng không cách nào nhịn được ở, một hơi nghịch huyết đoạt hầu phun ra, bên trong quẩn rối loạn lực lượng cường đại, Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, một tay vịn bàn, kiêng kỵ nói, đáng chết. Chín tầng nửa bước tiên đế quả nhiên quá mạnh, chênh lệch quá lớn, ta cho dù vận dụng toàn bộ thủ đoạn, vẫn là không cách nào đánh bại hắn, xem ra chỉ có thể dung hợp. Bên ngoài, Cửu Vĩ Hồ tự cười như không nói, ồ, đây không phải là Trọng Đồng đại nhân sao? Thế nào đây là? Bớt nói nhảm, Chu Yếm, chuẩn bị dung hợp. Hạ Vũ mở Trọng Đồng, xanh đỏ yêu dị con ngươi lộ ra lãnh khốc vô cùng, chỉ cần Chu Yếm bọn họ dám nói nửa chữ không, Hạ Vũ liền sẽ ngay tức thì vận dụng Trọng Đồng chóc năng lực, để cho bọn họ thần hồn thể xác chia lìa, từng cái một dung hợp. Chu Yếm ngẹo đầu lẩm bẩm, người thương thế nặng như vậy, có thể dung hợp sao? Chút thương thế này, ta còn không để ở trong lòng. Hạ Vũ vừa nói, nhất niệm mà động, thiên tứ năng lực ngay tức thì phát động, khủng bố tiên khí trào vào bên trong cơ thể, khí tức cường đại, chấn nhiếp Chu Yếm ba tôn phân thân, ba tên hai mắt nhìn nhau một cái, biết bọn họ tuyệt đối không phải vị này bổn tôn đối thủ. Coi như hai bên kịch chiến, quay đầu lại vẫn là dung hợp một đường, không có lựa chọn nào khác, dung hợp chuyện, cho không được chút nào quấy rầy. Hạ Vũ lựa chọn ở mình trong thế giới nhỏ dung hợp. Chu Yếm tu vi đã đạt tới nửa bước tiên đế cảnh, cả người thực lực chưa từng có mạnh mẽ, dung hợp tất nhiên sẽ hao phí thời gian, xa không phải 2-3 ngày nơi có thể giải quyết. Hạ Vũ và Chu Yếm ở tiểu thế giới bí địa ngồi đối diện nhau, Chu Yếm hóa thành một đoàn màu đỏ ánh sáng tiến vào Hạ Vũ trong cơ thể. Hai người bản thuộc đồng nguyên, dung hợp tiếp xúc trực tiếp bắt đầu. Duy nhất tai hại chính là Chu Yếm, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp để cho Hạ Vũ chiếm cứ chủ đạo. Hắn ở đem hết toàn lực, quấy nhiễu Hạ Vũ ý chí. Hai người dung hợp, tương đương với hai cổ ý chí ở lẫn nhau quấn quýt. Bên ngoài, tiên giới nhưng là lòng người bàng hoàng. Trường môn nhất tộc bị Hạ Vũ đánh lên cửa, vượt qua 90% tộc nhân bị giết, tiên giới phần lớn thế lực, cũng rõ ràng là nguyên nhân gì. Nhất thời, tất cả mọi người đều rõ ràng, xích diễm quân khẳng định được tiếng gió, mấy nhà thực lực sinh lòng ý rút lui, nhìn lại bộ môn lớn thực lực, muốn tiến hành cuối cùng đánh một trận, cho rằng Hạ Vũ khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Dự định hoàn toàn tống táng xích diễm quân. Xích diễm quân nếu là bị ở lại cổ ma giới, tiên giới lại đem là bọn họ nói coi là, còn như Hạ Vũ sẽ có người đối phó, một vị tiên đế vậy là đủ rồi. Các thế lực lớn còn dám nhằm vào xích diễm quân, sau lưng rõ ràng có siêu cấp nhân vật chống đỡ, đến tột cùng là đâu vị tiên đế? Cái này rất tốt đoán. Tiên giới trừ mới lên tiên đế càn nguyên, chỉ còn lại huyền dương tiên đế và bên trong đế. Trong tiên giới châu khu vực, chính là bên trong đế khu vực, siêu cấp thế lực bó chất ở bên kia khu vực, là tiên giới mạnh nhất một phiến khu vực. Liêu Vật Phong, cổ ma giới chiến sự kịch liệt, Xích Diễm quân rơi vào cổ ma giới chiến tranh vũng bùn bên trong. Căn bản không cách nào rút người ra, hơn nữa cần phải toàn lực đối phó. Cổ ma tộc xảo trá thảm bại, cộng thêm co giúp lại binh lực, không ngừng đúc mạnh mẽ phòng tuyến, chống đỡ Xích Diễm quân. Từ khai chiến sau đó, bọn họ lại có thể không có một lần tấn công Xích Diễm quân, mà là toàn diện phòng thủ, càng giống như là trì hoãn thời gian. Xích Diễm bên trong trại lính, Dịch Thiếu Đế lạnh lùng nói, đáng chết, đám này con rùa đen rút đầu, căn bản không cùng chúng ta cứng đối cứng, đều là kiên vách đá không ra. Chúng ta nếu như tiến công, phá hủy một tòa thành, bọn họ liền trực tiếp rút lui binh, căn bản không ham chiến. Đúng vậy, chúng ta phá hủy phòng tuyến không thiếu, nhưng mà giết địch đếm cũng không như vậy nhiều. Thần Vũ Thiên Lạc nói, ta chỉ mày kiếm nhíu chặt, nhìn Bát Ngát Cương Vực đồ, nói, cổ ma giới thọc sâu Bát Ngát, muốn đuổi tận giết tuyệt, căn bản không có thể. Bọn họ còn không ham chiến, là đang trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian, bọn họ là ở vì ai trì hoãn thời gian? Đồng bắt vấn đề mấu chốt, Hoàng Thiên quả đấm nắm chặt, ngưng tiếng nói, cổ yêu, Tu La tộc, Thiên Sứ tộc, hoặc là tiên giới những cái kia rác rưởi, cũng có thể. Đợi một chút, Tà Chỉ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nghe được tất cả thế lực tên chữ sau, tất cả người nhìn về phía hắn, trong lòng một lộp bộp, mọi người cũng lẫn nhau biết rõ đối phương. Tà Chỉ trầm ổn, hoặc là nói lạnh yên tĩnh, có lúc so Hạ Vũ mạnh hơn trên mấy phần. Dẫu sao Hạ Vũ tính cách, có lúc chí tình tới tính, bên người huynh đệ xảy ra chuyện, dễ dàng mất khống chế. Tà Chỉ không cùng, hắn lạnh lùng nói, đáng chết, xảy ra đại sự, ngươi nghĩ tới điều gì? Đồng hỏi ngược lại, Tà Chỉ lạnh lùng nói, cổ yêu, Tu La tộc, Thiên Sứ tộc cùng các thế lực lớn, năm đó ta Xích Diễm quân tự tay đem bọn họ đuổi ra tiên giới. Cùng chúng ta có không đội trời chung biển máu, mà nay chúng ta rơi vào cổ ma tộc chiến tranh vũng bùn. Các ngươi nếu như bọn họ, sẽ làm gì? Có thể cho sau lưng cho Xích Diễm quân nhất kích đòn nghiêm trọng, ta tuyệt đối sẽ xuất thủ. Đồng vừa nói, toàn trường tất cả người sắc mặt biến, ngay tức thì nghĩ thông suốt. Đồng ngở giận nói, ngươi nói là cổ yêu và Tu La tộc nhóm thế lực sẽ liên thủ công kích chúng ta? Không phải có thể, mà là nhất định. Đến ngày hôm nay bọn họ một chút động tĩnh đều không, lúc này mới là đáng sợ nhất. Tà Chỉ dài hô một hơi, cảm giác sự việc vượt qua nắm trong tay. Cổ ma tộc thảo nào kiên vách đá không ra, trì hoãn thời gian chính là ở các loại. Hạ Lợi quả quyết nói, rút lui binh, chúng ta phải rút lui. Rút lui là nhất định, ta chân chính lo lắng chính là mọi người không trở về. Tà Chỉ nhắm mắt, lộ ra một cổ mệt mỏi. Tiên giới bên kia đã sớm truyền ra các thế lực lớn liên hiệp, muốn nhằm vào bọn họ Xích Diễm quân. Cái này cũng trải qua bao lâu, chỉ sợ sớm đã làm một chút chuẩn bị. Xích Diễm quân muốn rút lui, đầu tiên là trở lại tiên giới. Hôm nay tiên giới có thể trở về hay không, vẫn là khó nói. Soái trướng bên trong, tất cả người sắc mặt khó khăn xem. Cảm giác áp lực đột nhiên tăng, Tà Chỉ đột nhiên nói, Hạ Vũ còn không liên lạc được sao? Vũ ca đang bế quan, dung hợp phân thân, Hạ Lợi nói. Tà Chỉ cau mày quả quyết nói, để cho tập đoàn thứ nhất rút lui ra khỏi, đừng động tĩnh quá lớn, thông qua hư không lối đi trở lại tiên giới, tiếp ứng trở về. Được, Thiết Mộc Khuê xoay người, dẫn tập đoàn quân thứ nhất, tổng cộng 10 quân đoàn, triệu tinh nhuệ, xây dựng hư không lối đi phải trở về đi. Thiết Mộc Khuê thông qua hư không lối đi, nhanh chóng đi tới tiên giới, nhưng phát hiện ở cuối một đầu, xuất hiện vô hình bình phong che chở. Tức giận hắn, vận dùng toàn lực, trực tiếp oanh kích, kết quả nhưng phát hiện, không chút tổn hao nào, mình còn bị chấn thương. Thiết Mộc Khuê tức giận mắng, đáng chết, cho ta toàn lực công kích, bất luận như thế nào, cũng phải đả thông cái lối đi này. Triệu Xích Diễm tinh nhuệ, giờ phút này cùng kêu lên gầm lên, tên và loan đao toàn lực đánh. Nhưng mà cái này vô hình bình phong che chở, chính là tiên giới bên này, nhiều ngày tới cố gắng kết quả, mục đích chính là để cho Xích Diễm quân không cách nào trở về. Tà Chỉ ở quân đội, nhận được tin tức, quát khẽ, đáng chết, vẫn là chậm một bước. Thế nào? Dịch Thiếu Đế hỏi, Tà Chỉ ngưng tiếng nói. Các vị, làm xong huyết chiến chuẩn bị, tiên giới là không trở về được. Có vô hình bình phong che chở cản trở không gian lối đi. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, Thiên Miện tức giận mắng một tiếng. Niếp Cuồng Nhân ngay tức thì đi tới. Tất cả người đứng dậy, chắp tay nói, Niếp tiền bối, vậy đạo vô hình bình phong che chở, ta đi nhìn rồi, là vượt qua 12 kiện tiên đế binh khí làm trận cơ, tạo thành đại trận, ta không cách nào đánh vỡ. Niếp Cuồng Nhân nói cho bọn họ cái này tàn khốc sự thật. Niếp Cuồng Nhân thực lực, không chỉ có Huyền Dương tiên đế bọn họ biết, cổ yêu và ma chủ rõ ràng hơn. Cái này 12 kiện tiên đế binh khí, sợ rằng không chỉ là tiên giới binh khí, sợ là còn có cổ yêu tộc và cổ ma cùng các tộc. Cũng lấy ra nội tình binh khí, có thể gặp bọn họ quyết tâm, là muốn Xích Diễm quân hoàn toàn tống táng ở cổ ma giới. Xích Diễm quân tồn tại, làm tiên giới tất cả đại siêu cấp thế lực, thời khắc cảm nhận được bất an, cho nên tất diệt Xích Diễm. Dịch Thiếu Đế lạnh lùng nói, tiếp theo làm thế nào? Thật lâu không có loại áp lực này, trừ năm đó Hạ Vũ cho ta mang đến chiến ý, không nghĩ tới hôm nay gặp thức tỉnh, chúng ta không có cái lựa chọn thứ hai. Chiến, Tà Chỉ trong con ngươi thoáng qua kinh người chiến ý, Xích Diễm đầy vạn không thể địch, mà nay qua 1 tỷ tinh nhuệ, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, không hẳn là không thể đánh một trận. Tiếp theo, tất cả mọi người đều bắt đầu chuẩn bị, tiếp theo đối mặt đại chiến, tiên giới bên kia, trực tiếp bị bài trừ ở ngoài. Tà Chỉ phán đoán, bọn họ sẽ đóng giữ tiên giới, mục đích chỉ có một, liền chặt đứt đường lui của bọn họ, còn lại, chỉ sợ là Tu La tộc và cổ yêu tộc cùng kẻ địch. Bọn họ đảm nhiệm công kích đối tượng, mà Hạ Vũ vẫn như cũ đang bế quan, dung hợp Chu Yếm đến thời khắc mấu chốt, đồng thời tự thân hơi thở, hết sức rối loạn. Chu Yếm và Hạ Vũ tu vi cũng quá cao, hai cái nửa bước tiên đế dung hợp, có thể tưởng tượng được, hoàn mỹ dung hợp sau đó, tuyệt đối sẽ đưa tới biến chất, hết thảy các thứ này cũng vượt quá Hạ Vũ ngoài ý liệu. Ở dung hợp trong quá trình, Hạ Vũ ý thức đi tới một cái hư không thế giới, chung quanh khắp nơi là đại đạo hình thức ban đầu, hoặc giả nói là tiên giới tiên đạo căn nguyên chi địa. Đây là tiên giới lực lượng căn cơ, tiên giới hưng thịnh chỗ, mỗi một cái tiên đạo tựa hồ cũng có dấu vết, là từ cổ chí kim ở mỗi một cái tiên đạo trên lưu lại dấu vết. Mà nay Hạ Vũ ngao du ở tiên đạo trong đại dương. Đột nhiên, nơi này cuồng phong nổi lên, một cái màu xanh trùm tia sáng, thế như tật phong, cấp tốc vọt tới, hóa thành một vị màu xanh thú nhỏ, giống như đầu người lớn cầu nhung, nhưng mà hắn một đôi mắt, lộ ra cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình. Hắn mở miệng thanh âm không mang theo bất kỳ tình cảm nói. Nhân tộc sinh linh, dám can đảm vào khởi nguyên chi địa, tội làm giết, ngươi là ai? Hạ Vũ đối với hắn hỏi tội, chút nào không cảm mạo, hỏi ngược lại nói, Màu xanh thú nhỏ lạnh lùng nói. Phong đạo, mới vừa rồi màu xanh chùm ánh sáng chính là bản thể của ngươi. Ngươi là phong chi tiên đạo. Hạ Vũ rung động nói. Cái này tiên giới tiên đạo quy tắc, không khỏi quá yêu nghiệt đi, lại có thể hóa hình. Chẳng lẽ, cái này tiên đạo cũng có thể tu luyện thành tinh? Màu xanh thú nhỏ khinh thường nói. Kinh hãi quái vật nhỏ. Tiên giới 3000 nói. Xanh ra có sinh thái, tất cả có sinh mệnh, là chúng ta sáng lập vạn tộc, dựng dục các ngươi, ngươi cùng cần phải gọi ta làm đầu phụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường. Tinh đế https://tauincv.com/taong-nois-ans-nois-cuong-tins-di-1tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.